Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, tóc ngắn, thảm, Hạ Thanh Lan lập tức thân thủ sờ hướng khóe mắt Lệ Trí. Không có, ta lo lắng nước ngọt dự trữ không đủ, mang tất cả đều là vũ khí cùng đồ ăn, dùng quần áo của ta vải dệt có thể chứ? Nàng nói rũ mắt, bỗng nhiên ý thức được chính mình này đề nghị có bao nhiêu sao đáng cười. Này mảnh tùng lâm oi bức đến mức tựa như lồng hấp một dạng. Sống ở chỗ này vài phút sẽ có hấp sauna cảm giác. Càng miễn bàn bọn họ từ lúc tiến vào sau liền tại càng không ngừng bôn ba. Bao gồm nàng ở bên trong, tất cả mọi người là mồ hôi ướt đẫm, cả người quần áo đều ướt sũng. Hàn băng đã muốn xuất hiện ở họ trong tầm nhìn, đó là bất đồng với hiện thực thế giới màu u lam băng. Thong thả, kiên nhẫn hướng bọn hắn vây quanh lại đây. Ta đi quát vỏ cây. Dùng vụn gỗ làm nhóm lửa vật này khẳng định có thể. Hạ Thanh La dậm chân một cái. Xoay người hướng kia chút cây chạy tới. Nhưng mà nàng trong lòng rõ ràng. Liền tính nàng có thể cạo xuống vụn gỗ. Lấy hàn băng cuốn tới tốc độ. Đợi đến họ cây đuốc phát lên đến. Toàn bộ sơn động đều sẽ bị đóng băng ở. Nàng cùng cây khô cự ly tại dần dần ngắn lại, nhưng là lòng của nàng lại càng ngày càng tuyệt vọng. Làm sao được, muốn bị đông chết ở chỗ này sao? Liền tại Hạ Thanh La chạy đến rễ cây phía dưới, rút ra tùy thân mang theo dao thì sau lưng của nàng chợt bộc phát ra một trận to lớn tiếng hoan hô. Bất luận khi nào, tiếng hoan hô đều ý nghĩa tin tức tốt. Nàng xoay người, phát hiện trên đống lửa đã muốn xuất hiện ngọn lửa. Còn có càng ngày càng vượng xu thế, ở đây tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh đống lửa. Cầm chùy thủ tại gọt tóc, những kia bọn đại hán đều rất buồn cười. Bọn họ vốn tóc liền không mấy cây, liền đem đâm vào sau đầu bím tóc gọt vỏ xuống dưới. Ném vào trong đống lửa, có người thậm chí đưa ánh mắt rơi vào ngân mao lang trên người. Bị nó hung ác nhe răng trấn nhiếp ở. Không có lạt thủ tồi hoa, đống lửa thiêu đến càng ngày càng vượng, ngọn lửa cất cao, vì sơn động bố trí thượng hỏa hồng bối cảnh, một cái mảnh khảnh thân ảnh đứng ở trước đống lửa, thân thủ đặt ở ngọn lửa trên không sưởi ấm ni là dung ấm ni nàng xoay người lại. Lộ ra tái nhợt tinh xảo thiếu nữ gương mặt, tóc của nàng bị nàng dùng chùy thủ chỉnh tề gọt cắt đứt, chỉ để lại tê tai chiều dài. Bất quá tóc của nàng thực mềm mại, bị thô bạo gọt sau đó, cuối tự nhiên trong trừ lên, màu đen tóc ngắn thoạt nhìn hoạt bát khả ái. Dung âm đối với nàng vẫy tay, ta đã muốn tìm đến nhóm lửa vật này, đương nhiên. Ta nhìn ra, Hạ Thanh La tùy tay chém mấy cây cây khô căn xuống dưới. Đi trở về bên đống lửa, đem trong tay củi lửa ném vào, kỳ thật ban sơ gặp của ngươi thời điểm. Ta liền cảm thấy ngươi khẳng định rất đặc biệt, bởi vì năng lực của ngươi đều yếu nhược, thân thể tố chất cũng không cao. Vậy có thể sống đến bây giờ, hoặc chính là Âu Hoàng phụ thể, bên đường tổng có đùi có thể ôm, hoặc chính là đặc biệt thông minh, Hạ Thanh La sơ cao đuôi ngựa. Nàng đem dây cột tóc triệt xuống dưới, dùng chùy thủ đem chính mình kịp vai phát cắt đứt, dùng dây cột tóc cột chắc tóc. Ném vào Lệ Trí không gian, nói thật sự, trận này trò chơi sau khi kết thúc, người muốn hay không cùng ta tổ đội, ta không cùng người khác tổ đội, dùng âm lắc đầu. Ngồi ở trước đống lửa mặt, ta chán ghét bất cứ nào hình thức quan hệ thân mật ngân mao lang đang muốn theo tay nàng phía. Dưới chui qua đi cầu vuốt ve, nghe tiếng bỗng nhiên dừng lại, Hạ Thanh La đem nó buồn cười bộ dáng thu hết đáy mắt. Nàng bật cười lắc đầu, được rồi, vậy thì có duyên ngàn dặm đến gặp gỡ, dù sao đều chúng ta đã là 5-6 lần phó bản người. Địa ngục vài lần trước trò chơi sẽ phái ra rất nhiều thu gặt người. Có thể sống đến hậu kỳ người chơi cũng không nhiều, không chừng chúng ta liền tại lần nào phó bản chạm mặt nữa, đây cũng là 4 người bọn họ sẽ không. Dễ dàng phản bội đoàn đội nguyên nhân. Hạ Thanh La tính cách tương đối hướng ngoại, mỗi lần phó bản nàng đều có thể cùng người chơi khác trò chuyện rất khá. dần già, nàng đại khái cũng lấy ra địa ngục thu người tiêu chuẩn. Chỉ cần là bởi vì lỗi của ngươi lầm, khiến những người khác mất đi sinh mạng, cũng sẽ bị thu vào đến. Nhưng là cái này tiêu chuẩn cũng không phải chết, trên trình độ nhất định, có thể nói là phi thường linh hoạt. Địa ngục tuy rằng bố trí có sảy thai tội, nhưng chỉ hội trừng phạt những kia không chịu trách nhiệm phụ mẫu. Không sai, nam nhân cùng nữ nhân đều sẽ tiến vào, nhưng nếu như là làm xong phòng hộ thi thố nhưng thật sự không phòng ở. Nữ hài tử bị cường ôm dẫn đến mang thai, sẽ không bị xem như là tội. Địa ngục có tội cố ý giết người, nhưng tử hình người chấp hành sẽ không bị xem như là tội. Ngược đãi tiểu động vật biến thái cũng sẽ tiến vào, nhưng chuyên trách giết súc vật đồ tể sẽ không. Tay buôn ma túy, buôn người, ngược đồng người bất luận có hay không có hại chết người. Gia bạo người bất luận có hay không có đánh chết thân nhân. Đều sẽ bị địa ngục mời vào tới uống trà. Hơn nữa này bốn loại người gặp thu gặt người tỷ lệ phi thường cao. Ai xứng đôi đến ai xui xẻo. Địa ngục không có hứng thú thẳng giết nhân. Chính mình nguyện ý chết thì chết. Không trở ngại người khác liền thành. Bị phán tự sát tội người. Bình thường phạm phải qua càng thêm sâu nặng tội ác. Loại này hành vi phạm tội bị địa ngục sở dễ dàng tha thứ. Bởi vậy bị phán xử thành tương đối mà nói tương đối nhẹ tự sát tội. Tại tang thi trò chơi bản sao bên trong, Hạ Thanh La đã từng thấy quá giết sạch kẻ thù nữ người chơi. Nàng tự sát thân vong sau, đi đến địa ngục, bị phán làm tự sát tội. Nàng trước không rõ ràng tự sát tội mở ám, cho rằng đối phương là cái tiểu ngọt ngào. Đợi đến đối phương cầm ra dao đem tang thi đầu chém thành hai nửa. Nàng mới biết được nhân gia là hắc quả phụ. Địa ngục đối báo thù đầu lấy độ cao khoan dung. Bởi vậy, nếu cùng người chơi hợp tác, người quyết định phản bội hoặc là phản bội, vậy thì phải có một kích phải giết. Trảm thảo trừ căn năng lực cùng quyết tâm ni bằng không phong thủy luân lưu truyền. Ngày sau ngươi tại cái khác phó bản gặp đối phương còn vừa vặn gần nhất đạt được lợi hại đạo cụ. Vậy thì lành lại, ngươi chết sau. Địa ngục nói không chừng sẽ còn cho ngươi chỉ điểm một bài dấu bé ngoài ngàn dặm dấu lớn. Đương nhiên cũng có khả năng là dấu bé một cắt mai dấu lớn. Ngọn lửa giấy lên, đem dục dịch hàn băng chắn ánh lửa phạm vi bên ngoài. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, mấy cái đại hán lại đi rễ cây chỗ đó chém thực nhiều củi lửa. Tại ngọn lửa phía trên nướng khô, phóng tới bên cạnh đống lửa dự bị. Tình huống cuối cùng ổn định lại, nghe Hạ Thanh La nói, hàn băng trùng kích sẽ liên tục vài giờ, bọn họ đêm nay phòng trừng liền phải ở trong này chấp nhận. Nhắc tới cũng là bọn họ vận khí tốt, liền tính không có gặp được hàn băng, bọn họ cũng không dám tại trong cây cối qua đêm, vẫn phải là đi tìm sơn động, hiện tại liền có sẵn, Dung Âm ngồi ở trước đống lửa sưởi ấm. Của nàng bên trái là đồng bạn nhóm cùng Ngân Mao Lang. Phía bên phải ngồi cái kia hắc bào nam nhân. Cho tới bây giờ, nàng mới cuối cùng thấy được hắn cầm gì đó. Đó là tóc vàng tay của nữ nhân. Toàn bộ tay mặt ngoài đều bị màu u lam hàn băng ngăn lại. Ngay cả thủ đoạn tiết diện cũng phi thường chỉnh tề, như là khối băng cùng nham thạch giải lý. Lộ ra bên trong trơn nhẵn cốt cách tiết diện. Nam nhân đưa tay đến bên cạnh đống lửa, nắm tóc vàng nữ nhân roi, trên tay băng dần dần bị nướng thay đổi, lộ ra hiểu rõ đông lạnh sau đó hơi lộ vẻ mềm mại lạn tay. Băng thủy cùng huyết thủy trên mặt đất tạo thành màu hồng phấn tiểu thủy hoa, như là thấp kém hồng tửu. Nam nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất, cúi mắt mi nhìn chằm chằm trên mặt đất đứt tay, đặt ở đầu gối ngón tay bỗng nhiên run run. Vài chục chỉ đen giáp trùng theo tay áo của hắn trong chui ra. Quay chung quanh tại đứt tay bên cạnh, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, ai cũng không có động trước. Chúng nó tại bốn phía tạo thành màu đen vòng vây, cầm đầu lớn nhất con kia giáp trùng ngẩng nửa người trên. Tựa hồ là tại hỏi cái gì, hắc bào nam nhân gật gật đầu, chúng nó liền ùa lên, nháy mắt liền đem đứt tay cắn được sạch sẽ. Liên thủ xương đều không có còn lại, sau đó cảm thấy mỹ mãn nhảy trở về nam nhân tay áo. Hắc bào nam nhân nhìn chằm chằm kia mảnh huyết sắc vũng nước xuất thần. Ai cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Cho ngươi, một cái bánh mì cùng một chỉ ấm nước bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam nhân không có tiếp. Hắn theo con kia trắng nõn non mịn tay hướng về phía trước. Đối mặt dung âm có chút hờ hững tối đen ánh mắt. Của ngươi thức ăn nước uống đều đặt ở nàng nơi đó đi. Hắc bào nam nhân nhìn trước mắt đồ ăn. Cười nhẹ, tiếng nói mất tiếng trầm thấp, người muốn cho ta dùng cái gì để đổi, gia nhập các ngươi đội ngũ sao? Dung âm lắc đầu, không, hồi báo ngươi nghĩ như thế nào cho liền như thế nào cho, Hạ Thanh La lệ trí trong không gian có. Rất nhiều thức ăn nước uống, dung âm trong ba lô cũng mang theo rất nhiều, nàng bị Hạ Thanh La kêu gọi đi đến bong tàu trước lại đi phòng bếp cướp đoạt một ít thức ăn. Liền tính bọn họ thật sự muốn ở trong này đãi cửu thiên. Đồ ăn cũng đủ chống đỡ. Nam nhân như vậy kiêu ngạo, là không chịu thiếu người nhân tình. Chỉ cần hắn chịu tiếp, liền ý nghĩa tương lai giúp. Dung âm cũng chưa nói cái khác lời nói. Liền trầm mặc mang tay. Nam nhân nhìn trước mắt đồ ăn. Trầm mặc thật lâu sau. Nhận lấy, ngươi ngược lại là hiểu được phát người khác tai nạn tài. Dung âm thu tay. Theo trong ba lô cầm ra bánh mì khô, dùng nước sạch làm ướt chút, đặt ở trong tay ăn sói. Ngân Mao Lang đối với loại này khô cằn bánh mì là phi thường cự tuyệt. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể ai oán ăn. Ăn, các ngươi bà uống chút rượu không? Ta mang theo rượu, Hạ Thanh La cầm ra ấm nước. Đối với ba đồng bạn lung lay, rượu có thể ấm người con thêm can đảm. Ta cũng mang theo điểm money, chúng ta đều đồng cam cộng khổ như vậy. Lúc trước liền trao đổi năng lực, như thế nào, có hứng thú hay không tâm sự năm đó hào quang lịch sử. Ngô Khắc trước hết tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu ngã một ngụm lớn. Ta không phải từng nói với các ngươi nha, ta là địa dưới cô ép, trong nhà ta điều kiện không tốt lắm. Ta phụ thân có di truyền bệnh, chữa bệnh cho hắn thiếu không ít nợ. Em gái ta sinh ra thời điểm ta phụ thân sẽ chết. Em gái ta còn di truyền loại này quái bệnh. Mẫu thân một người lôi kéo chúng ta huynh muội lớn lên. Ngày qua được kêu là cái gì tới. Đối, nhà chỉ có 4 bức tường, sơ trung niệm xong ta liền thôi học. Đi cho địa phương quán ba làm công. Chính là cùng loại bảo an. Ai nháo sự liền đánh người đó loại kia việc. Kim tử ở đâu đều sẽ phát quang nha. Ta này minh bạch cốt cách liền bị một lão bản coi trọng. Từ nay về sau ta liền bắt đầu vì hắn câu lạc bộ đánh quyền, ta đánh quyền đánh thật sự mãnh. Cơ hồ trường đều có thể thắng. Bất quá sau này lão bản sẽ khiến ta cố ý thua mấy trang. Loại này địa hạ quyền thi đấu còn quan hệ đánh bạc quyền. Lão bản nương khống chế ta đến thao bàn, buôn bán lời không ít tiền, mỗi lần thi đấu sau. Ta cũng sẽ lấy đến tiền thưởng, Trương Ngạo Ngọc tiếp nhận bầu rượu. Vậy ngươi cũng không có phạm cái gì trọng đại sai lầm. Như thế nào sẽ tiến vào? Ta thất thủ đánh chết hơn người, Ngô Khắc nhếch miệng. Phát ra 1m9 dũng mãnh đại hán thở dài. Còn không chỉ một cái, Trương Ngạo Ngọc, Hạ Thanh La, dung âm, Hạ Thanh La khô cằn mở miệng. Vậy là ngươi chết như thế nào? Ta bị mặt khác đại lão bản giải quyết. Chết đến lão thảm, Ngô Khắc liếm liếm môi. Người biết toái sao máy sao? Chính là một cái bằng phẳng băng truyền. Mặt sau liên to lớn mang theo răng bánh răng. Ta liền bị ấn đến chỗ kia. Toàn bộ sọ não đều bị nghiến nát. Ai nha cái kia thảm. Phun đè nặng người của ta vẻ mặt. Hắn nói sờ sờ chính mình đầu chọc. Chuyện này cho ta lưu lại to lớn bóng ma trong lòng. Cho nên đi đến địa ngục. Đệ nhất chính là cường hóa của ta sọ não, người này nhẹ nhàng giọng điệu nơi nào bóng ma trong. Lòng, tác giả có lời muốn nói. Đối địa ngục lựa chọn tiêu chuẩn làm chút giải thích, không thì về tự sát tội thảo luận đều muốn đóng thành tầng. Văn này không đề cập tôn giáo tương đương dung âm tóc quan. Tề tai bộ phận vẫn tương đối thẳng, tóc ngắn trạng thái có thể tưởng tượng dấu bé tên sát thủ này không quá lãnh dấu lớn trong Natalie Loli nữ chủ. Tiểu kịch trường, bản Kỳ Tú Nhi, mây ngoài tin, hôm nay Dung Âm ra ngoài gặp Tiếu Độ, nhị cầu tử không chịu cô đơn theo ở Dung tỷ tỷ mặt sau. Hắn nhìn thấy Tiếu Độ cái kia tiểu yêu tinh cùng Dung tỷ tỷ trò chuyện với nhau thật vui. Vì thế phẫn nộ cắn Ngưu Xương Khỏe, răng rắc một tiếng, Ngưu Xương Khỏe cắt đứt, đó là Trương Mạn thích nhất món đồ chơi. Vì thế Trương Mạn cùng nhị cầu tử đánh nhau. Cuối cùng, Dung Âm tỷ tỷ nhìn Trương Mạn chỉ còn xương cốt mặt. Yên lặng cho nhị cầu tử mặc vào miệng bộ. Hết chương.